Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 155, kiểm tra phòng. Khách sạn trong phòng, bầu không khí rất quỷ dị, tại đồng nhạc nhạc liên tục, không được cẩn thận, phía dưới. Các nàng hai người chỉ có thể ăn mặc mỏng nội y, chen tại cùng một chỗ. Loại tình huống này hoàn toàn vượt qua Lãnh Nhược Khê đoán trước. Nguyên bản nàng tưởng tượng là coi chừng không an phận tiểu ma nữ đồng nhạc nhạc, sau đó kiên trì một đêm liền có thể hoàn thành Mạnh Vũ Đồng giao cho các nàng nhiệm vụ. Không ngờ rằng lại biến thành hiện tại cái trạng thái này. Giờ phút này nàng chỉ mặc một bộ nội y, còn bên cạnh còn có Trần Trụi Tần Dương. Bởi vì là ba người chen tại cùng một chỗ, nàng và Tần Dương da thịt hoàn toàn dán vào tại lên. Có thể cảm nhận được đối phương thân bên trên truyền đến nhiệt độ. Cùng cái kia bên tai nơi tiếng hít thở nặng nề. Đây hết thảy, để cho nàng không biết làm sao. Phương tâm đại loạn, thanh tú vô song trên mặt vải lấy nhàn nhạt đỏ ửng, phối hợp thêm trong suốt màu da. Càng là lộ ra kiều diễm ướt át, xấu hổ bên trong xen lẫn mấy phần mập mờ, trong mập mờ vừa mang theo mấy phần bất đắc dĩ. Ba, gian phòng đột nhiên rơi vào hắc tối bên trong, Lãnh Nhược Khê giật mình, phương tâm lại dâng lên mấy phần bối rối. Nhạc nhạc, ngươi tắt đèn làm gì? Nói nhảm, nhà ai ban đêm đi ngủ không tắt đèn a hát. Đồng nhạc nhạc lầm bầm một câu. Cười hắc hắc, hơn nữa, tắt đèn ngươi cũng sẽ buông ra a hát. Chết nhạc nhạc, ngươi nói bậy bạ gì đó. Lãnh Nhược Khê giãy giụa lấy muốn bật đèn, lại bị đồng nhạc nhạc chết chết đè lại. Lại tăng thêm giãy giụa thời điểm khó tránh khỏi cùng khác một bên Tần Dương da thịt cùng nhau có. Cũng không dám quá dùng sức, rơi vào đường cùng, Lãnh Nhược Khê không thể làm gì khác hơn là cầu khẩn nói. Nhạc nhạc, ngươi bật đèn có được hay không? Ta cùng ngươi lặp lại lần nữa. Ta cùng Tần Dương thật không có gì. Lần trước là ngươi hiểu lầm. Xác thực hiểu lầm. Đồng nhạc nhạc cười nói lấy. Lại đi đến mặt chen một chút. Dẫn đến đối phương hai người thiếp càng chặt. Đừng, chấm ngoặc kép. Lãnh Nhược Khê đột nhiên cảm giác được phần eo giống như là bị thứ gì cho đâm một chút. Dọa đến nàng không được dám nhúc nhích, thân thể cũng biến thành cứng ngắc vô cùng. Trong nháy mắt, nàng liền biết rõ đó là cái gì. Nàng khuôn mặt nóng lợi hại, chậm rãi lùi về thân thể, cũng không đi mở đèn. Giờ phút này Tần Dương thật sự là đau nhức cũng lấy hạnh phúc. Trước kia hắn ảo nghĩ tới mình có thể trái ôm phải ấp, cùng hai cái mỹ nữ cùng ngủ tại trên một cái giường. Nhưng đối tượng tuyệt không phải hai người này, nhiều lắm là liền là Mạnh Vũ Đồng tăng thêm Mục Tư Tuyết. Nhưng bây giờ, Tần Dương không biết làm thế nào đánh giá, kích động đương nhiên kích động, chỉ là xấu hổ rất nhiều, muốn hay không tỉnh lại. Tần Dương suy nghĩ một chút, âm thầm lắc đầu, nếu như bây giờ làm bộ tỉnh lại, rất dễ dàng bị Lãnh Nhược Khê nhìn ra sơ hở. Đúng. Nhiệm vụ, Tần Dương bỗng nhiên nhớ lại, hắn đã hoàn thành cái thứ hai, tại bạn gái trước mặt hôn môi người khác, nhiệm vụ. Nhưng còn có sau cùng một cái nhiệm vụ, cho bạo lực giáo hoa Lãnh Nhược Khê tẩy một lần đồ lót. Nhất định phải tự tay từ trên người nàng cởi. Cái này là nhiệm vụ 3. Trước đó hắn cảm thấy nhiệm vụ này rất khó, vô cùng có khả năng không cách nào hoàn thành. Dù sao muốn tại Lãnh Nhược Khê trên người cởi đồ lót hoàn toàn là muốn chết. Nhưng lúc này đối phương lại ngủ ở bên cạnh hắn. Đây không thể nghi ngờ là tốt nhất thời cơ. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Tần Dương triệu hồi ra hệ thống tinh linh Tiểu Manh. Tiểu Manh, tranh thủ thời gian muốn một cái biện pháp. Đem cái này hai nữ hài cho làm ngất đi. Muốn thần không biết quỷ không hay. Không thể làm cho các nàng phát giác. Tần Dương ở trong lòng nói ra. Tiểu Manh lệch ra cái đầu suy nghĩ một chút. Giòn vừa nói. Chủ nhân, Tạm thời có hai loại phương pháp, thôi miên hoặc là làm cho các nàng ngủ. Ngủ, Tần Dương nghe xong kém chút thổ huyết. Phải ngủ lấy còn cần ngươi nói. Hơn nữa ta muốn làm sự tình, không thể đem các nàng cho làm tỉnh lại, biết không? Tính, đến hai tấm thôi miên phù đi. Chủ nhân, ta nói ngủ lấy là lợi dụng hệ thống đạo cụ, làm cho các nàng trong nháy mắt tiến vào sâu ngủ trạng thái. Ồ, thứ gì? Chuyện giờ, đây là một loại có thể khiến người mê man tiểu trùng bay vào người trong lỗ tai sau, người liền sẽ lập tức tiến vào trạng thái ngủ. Tiểu manh nói ra, Tần Dương mở ra hệ thống thương thành, tại sủng vật khu bên trong tìm tới loại này đạo cụ. Là một cái toàn thân lục sắc tiểu phi trùng, mắt nhìn giá bán, loại này côn trùng chỉ bán 10 tài phú tệ. Bất quá chỉ đối với người bình thường hiệu quả, nội kinh tiểu thành lấy bên trên võ giả sẽ không có hiệu quả gì. Hơn nữa cho dù là người bình thường, cũng chỉ có 10 phút đồng hồ ảnh hưởng hiệu quả. Mua, Tần Dương không có nửa phần do dự, mua sắm hai cái tiểu phi trùng, sau đó dùng ý niệm xác định mục tiêu. Ong ong, chấm ngoặc kép, chuyện dở hướng phía hai nữ hài bay đi. Rất nhanh, Tần Dương liền nghe được hai nữ hài trách nhiệm ngủ say âm thanh. Thành, Tần Dương làm bộ dùng cánh tay thọc một chút Lãnh Nhược Khê phía sau lưng. Đối phương không có bất cứ động tĩnh gì. Một cái xoay người, hắn từ trên giường xuống tới, sau đó mở ra đầu giường đèn bàn. Ba, gian phòng tức thì sáng lên ánh đèn. Đồng thời, tối ngọn đèn vàng chiếu xạ ra hai tấm ửng đỏ tú mỹ gương mặt. Đồng Nhạc Nhạc nghiêng đầu, giống một con mèo lười nhỏ co ro. Một tia nước bọt theo kiều diễm khóe miệng chảy ra. Trong suốt nước bọt tại dưới ánh đèn hiện ra ngân quang. Đáng yêu vừa không mất gợi cảm, mà Lãnh Nhược Khê thì mắt hạnh đóng chặt, đỏ bừng tuyệt mỹ khuôn mặt kiều diễm ướt át, một cái cánh tay ngọc bình để ở bên người, một cái tay khác dựng ở trước ngực, đem cái kia một đôi hùng vĩ biến ảo hình dạng. Nam nhân thích gì nhất dạng nữ nhân? Không thể nghi ngờ liền là nằm ở trên giường nữ nhân. Tần Dương là một cái nam nhân, bình thường nam nhân. Đối mặt nằm ở trên giường hai cái giáo hoa, nói trong lòng không có biện pháp, đó là nói nhảm. Bình thường nam nhân không có một cái bất sắc. Tần Dương tự nhận là có sắc tâm cùng sắc đảm, cũng không phải vẻ mặt đến tinh trùng lên não cấp độ. Tại trên đường cái trông thấy một cái mỹ nữ liền cởi quần nhào tới, nếu không cũng sẽ không đối với Hạ Lan cùng Đồng Nhạc Nhạc tỏ tình. Hắn lựa chọn không nhìn, hắn chỉ là có thời điểm sẽ chiếm nữ hài tử tiện nghi. Chỉ thế thôi, tỉ như giờ phút này, hắn nhìn thấy yên tĩnh ngủ Lãnh Nhược Khê. Có như vậy trong tích tắc trong lòng sinh ra một tia rung động. Nhịn không được cúi người xuống, nhẹ nhàng tại đối phương cánh môi bên trên mổ một ngụm. Thiếu nữ trong miệng thở ra hương thơm, làm hắn say mê vô cùng. Môi một điểm liền phân ra, gặp đối phương không có phản ứng gì, Tần Dương treo lên trái tim thoáng rơi chút, dù sao thời gian có hạn, chuyện giờ chỉ có 10 phút đồng hồ ảnh hưởng, Tần Dương cũng không dám nhiều chiếm tiện nghi, bắt đầu tiến hành hắn nhiệm vụ, nhẹ nhàng vén chăn lên, Tần Dương liền nhìn thấy một đôi trắng nõn đôi chân dài, không dài không ngắn, không được thô không tỉ mỉ, vừa vặn cùng đối phương cao gầy dáng người cấu thành phù hợp tỷ lệ. Đối phương đồ lót có chút bảo thủ, là màu lam nhạt mỏng bông vải. Tần Dương ngón tay nhẹ nhàng ôm lấy cạnh góc, từng điểm hướng xuống cởi, nhịp tim hơi có chút tăng tốc. Thời khắc mấu chốt muốn nhắm mắt lại a, có thể là mí mắt lại không nghe sai sử, sửng sốt chừng so nghiêu còn lớn hơn. Dạng này tình hình để hắn cảm thấy mình thật rất quái dị, tựa như là đảo quốc giáp trong phim thường xuyên nhìn thấy tình cảnh. Lắc đầu, Tần Dương cố gắng dùng một loại nghệ thuật ánh mắt thưởng thức cảnh đẹp trước mắt. T. Đến lúc cuối cùng một kiện bảo hộ y chút bỏ thời điểm. Cảnh đẹp chợt hiện, Tần Dương nhịn không được đổ hút một hơi thở. Tâm trong lặng lẽ thì thầm lấy. Vì là nghệ thuật, chấm ngoặc kép, hung hăng nhìn hai mắt. Tần Dương cầm đồ lót vội vàng tiến vào phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh rất rộng rãi, màu trắng gạch men sứ tại ánh đèn chiếu rọi dưới sáng sủa mờ. Bên trong y cán bên trên còn gạt lấy mấy bộ y phục. Là hai cô gái kia, bị đồ uống cho làm ướt. Tần Dương cầm lấy đồ lót liền xoẹt xoẹt tẩy lên. Nghĩ đến bản thân một cái đại lão gia, khuya khoắt vậy mà trốn ở khách sạn trong phòng vệ sinh tẩy nội y. Suy nghĩ một chút đều cảm thấy quỷ dị, dùng nội lực đem đồ lót hong khô. Tần Dương vừa chịu đựng chảy máu mũi xúc động, cho Lãnh Nhược Khê xuyên trở về. Trong lúc đó tự nhiên, không được cẩn thận, lau mấy cái dầu. Nhiệm vụ hoàn thành, Tần Dương bôi một thanh trên trán mồ hôi. Thở phào một hơi thở, nhìn xem Lãnh Nhược Khê lông mi rung động, tựa hồ phải lập tức tỉnh lại. Tần Dương vội vàng chui vào chăn, leng keng, đúng lúc này, gian phòng tiếng chuông cửa bỗng nhiên vang lên, lộ ra rất gấp gáp. Tần Dương sững sờ, người nào tại nhấn chuông cửa, mở môn, cảnh sát kiểm tra phòng, nghe được ngoài cửa âm thanh. Tần Dương kém chút không có một hơi thở thuận đi lên. Rời à, lúc này cảnh sát kiểm tra phòng. Không đúng, như loại này khách sạn đồng dạng có rất ít cảnh sát đến kiểm tra phòng. Trừ phi, có người mật báo, cố ý để cảnh sát đến tra. Không phải là Triệu Băng Ngưng cái kia thôi nữ nhân gọi cảnh sát. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.